Ninh Tịch, thế thì tôi bảo người đi xếp hàng mua đồ hộ anh nhé. Nửa tiếng nữa sẽ mang đến đây cho anh. Hàn Kiêu, ok, cách Trương.